Thập Phương Võ Thánh, chương 453 dung hợp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Cực tâm tình phức tạp tiếp xuống một đường đường hầm, hắn một câu cũng không muốn nói, chính mình nhọc nhằn khổ sở tu hành sau lấy được đột phá tại Vương Huyền nơi này, lại giống như là ăn cơm uống nước tùy ý liền có thể thông qua, cảm giác này, vô cùng người có thể hiểu được. Một đường im ắng, hai người đi qua nhỏ đường hầm, rất mau tiến vào một đầu lớn đường hầm. Lớn đường hầm càng rộng, lớn hơn. Trên nửa đường, Ngụy Hợp chú ý tới, nửa đường còn lại nhỏ đường hầm liên thông lớn đường hầm. Tiếp tục hướng xuống đi sâu ước chừng mấy cây số. Cuối cùng, một mảnh khổng lồ, so với Huyền Diệu Tông lăng mộ lớn hơn rất nhiều lớn hang động lớn, xuất hiện tại Ngụy Hợp trước mặt. Trong động quật nơi hẻo lánh khắp nơi mọc đầy mang theo huỳnh quang hình tròn cây nấm tựa như từng mảnh sáng ngời vằn. Mặt đất loạn thạch đá lởm chởm, tảng đá may ở giữa có lưu thủy thông qua. Chung quanh trên vách đá còn có không ít địa phương có khổng lồ màu đen bằng đá tổ chim. Ngụy Hợp đứng tại đường hầm lối ra, hướng toàn bộ hang động quan sát. Một mảnh hơi trắng huỳnh quang chiếu sáng cả hang động trên vách tường, khắp nơi đều là liên thông nơi này lỗ nhỏ. Mỗi một cái lỗ nhỏ, liền là một chỗ đường hầm cửa vào. Mặt đất loạn thạch dài có hình thành từng mảnh rừng đá, có thì là lớn nhỏ không đều tán loạn chồng chất vào. Giữa không trung mơ hồ có sương mù tràn ngập, có cánh dương hơn một mét lớn đại hắc điểu thỉnh thoảng bay qua. Đến, Lý Trình Cực ngừng chân bất động, nơi này là toàn bộ Tây Châu lớn nhất dưới mặt đất trại chăn nuôi. Đồng thời cũng là lớn nhất nguyên vật liệu cung cấp chỗ, dạng này lớn nhỏ hang động tại phụ cận còn có rất nhiều cái. Nơi này, giống như tồn tại rất lâu, Ngụy Hợp thấy một chút trên vách đá lưu lại rêu cùng ấn ký. Không sai, nơi này rất sớm trước kia liền xuất hiện, chúng ta cũng là tại đi săn một chút lòng đất xuất hiện chân thú lúc truy tung phát hiện nơi này. Này một miếng đất lớn Hạ Vương quốc trước kia một bộ phận vẫn là tiền triều nhục điền. Lý Trình Cực mỉm cười nói, rung động a, ta lúc đầu tới cũng giống như vậy bị chấn trụ. Xác thực, rung động, Ngụy Hợp gật đầu, theo hắn đứng yên địa phương, hang động chỗ sâu nhìn lại, liếc mắt không nhìn thấy đầu, càng xa xôi xa xa có thể thấy uốn lượn vách đá. Toàn bộ hang động tựa như một cái to lớn mềm quản, một mực kéo dài đến bị ngăn cản cản tầm mắt không biết chỗ. Tốt không chậm trễ, bên kia đã chuẩn bị xong. Nơi này là số 9 bí cảnh, ta mang ngươi qua đây, đi trước tiến hành huyết mạch tinh luyện hòa tan. Lần này cùng ngươi cùng một chỗ, còn có mấy cách, đừng khiến người khác đợi lâu. Còn có người sao? Ừm, một nhóm tài liệu, bình thường dùng không hết, có người thì loại tài liệu này cầm tới nhiều, nhưng còn lại tài liệu khuyết nhất điểm. Mà có vừa vặn tương phản, cho nên phối hợp lẫn nhau, tài nguyên đầy đủ lợi dụng, cũng là hết sức thường gặp sự tình. Lý Trình Cực gật đầu nói, chúng ta lần này cùng Nhiễm Tử giáo hai cái người mới thiên tài hạt giống cùng một chỗ, còn có mấy cái châu phủ con đường tới thiên tài cùng một chỗ tiến hành. Hắn mắt nhìn Ngụy Hợp vừa cười nói. Dĩ nhiên, ngươi là tốt nhất, dù sao sư tôn tự mình cho ngươi thu xếp, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp trong lòng im lặng, tài nguyên cùng hưởng loại sự tình này, nếu là đặt ở chân kinh hệ thống, liền là một cái tông môn nội bộ, muốn đạt tới trình độ này, đều quá sức. Lý Trình Cực một phát bắt được Ngụy Hợp cổ áo, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng tựa như lá rụng, bị gió thổi động, hướng phía nơi xa phiêu đãng mà đi. Hai người lay động thoáng qua, nhìn như thong thả, nhưng tốc độ thật đúng là không chậm. Thổi qua mảng lớn rừng đá loạn thạch về sau, rất nhanh. Hai người hạ xuống một khối tròn hình vòm màu trắng cự thạch trước. Quảng cáo, tròn hình vòm cự thạch ở giữa có một tòa tảng đá phòng nhỏ. Lúc này trước cửa phòng nhỏ, đang có lấy một cái vuông vức đồng thao sắc đại đỉnh, đỉnh có chừng dài hơn 10 thước rộng, chung quanh điêu khắc có không hiểu chân văn cùng kỳ dị hoa văn. Phía dưới có hai cái người áo đen tại chuyên môn phụ trách châm củi nhóm lửa. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lấy đại đỉnh dưới đáy, đem bên trong vần đục vàng nước đun sôi đến không ngừng quay cuồng. Cuồn cuộn hơi nóng theo phía trên chiếc đỉnh lớn tung bay ra ngoài uyển như cột khói. Thấy Lý Trình Cực cùng Ngụy Hợp đến, trong đó một người áo đen đứng dậy hướng hai người đi tới. Hắn hướng Lý Trình Cực ôm quyền thi cái lễ. Đại nhân, hết thảy đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, có thể thỉnh tắm gội người đến đây. Lý Trình Cực gật đầu, thông chi người bên ngoài vào đi. Các bộ môn danh ngạch đều phân phối xong đi, kiểm tra về sau, có hay không phù hợp tiêu chuẩn. Đều đã kiểm tra, hết thảy 9 người toàn bộ phù hợp tiêu chuẩn. Người áo đen cung kính gật đầu, hai người một hỏi một đáp, lại nói một chút lời. Ngụy Hợp ở một bên lại là đã nhìn ra tình cảm vị đại sư này huynh, tựa hồ bản thân ngay tại cử hành một cái cố định chân huyết tinh luyện hạng mục. Hạng mục có 9 cái danh ngạch, hắn hẳn là nửa đường cắm vào tới xếp lớp. Nói chuyện một hồi về sau, Lý Trình Cực hướng Ngụy Hợp vẫy tay, hai người cùng một chỗ hướng càng sâu xa đi đến. Mặt khác lại có người áo đen bưng một kiện đơn giản màu đen tứ giác quần đùi cho Ngụy Hợp thay đổi. Sau đó mấy người tới đại đỉnh rìa, này trong đỉnh đồng, hết thảy phân chia 9 cái ngăn chứa, người đi vào, ngâm bên trái cái thứ nhất ngăn chứa. Đi thôi, Lý Trình Cực căn dặn nói. Vâng, Ngụy Hợp gật đầu, hắn dọc theo đại đỉnh một bên kim loại giá đỡ cầu thang, đi lên từng bước một đi đến. Mãi đến cùng đại đỉnh tề cao, hắn đi đến nhìn lại. Màu vàng nhạt nước thuốc tại 9 cái ngăn chứa bên trong không ngừng sôi trào, từ xa nhìn lại tựa hồ đều không khác mấy. Nhưng cẩn thận nhận biết liền có thể thấy mỗi cái ngăn chứa bên trong quay cuồng dược liệu khác biệt, chung quanh khắc họa chân văn cùng hoa văn cũng khác biệt. Không cần lo lắng quá nóng, nhiệt độ nước độ không tính quá cao, đủ để tiếp nhận. Lý Trình Cực tại bên ngoài lại lần nữa nhắc nhở. Đi xuống đi, hắn cất giọng nói. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, tìm tới bên trái cái thứ nhất ngăn chứa, cởi xuống vớ giày, người để trần, chỉ mặc một đầu màu đen quần đùi, một thoáng nhảy vào ngăn chứa nước thuốc. Mới vừa vào nước, hắn liền lập tức cảm giác đến, xác thực như Lý Trình Cực nói tới một dạng. Này nước thoạt nhìn nóng bỏng, trên thực tế nhiệt độ vừa vặn, chẳng qua là hơi nóng. Hắn đem miệng mũi lộ ở mặt nước, cả người hoàn toàn ngâm tiến vào nước thuốc bên trong. Lúc này Lý Trình Cực thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu sư đệ tại bên trái của ngươi có sư tôn chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đặc thù dược tề, tại ngươi cảm giác trong cơ thể nóng bỏng khó nhịn lúc nhớ phải kịp thời gỡ xuống dùng. Ngụy Hợp nghe tiếng, hướng chung quanh đồng vách tường nhìn lại. Quả nhiên, bên phải sườn trên vách đồng, có một cái bên trong khấu trừ móc nối, bên trên treo một cái màu đen da túi, trong đó căng phồng, tựa hồ chứa đồ vật. Ngụy Hợp đi qua mở ra xem, bên trong là hết thảy 3 cái ngón giữa lớn lên ống nghiệm. Mỗi một cây trong ống nghiệm đều trang một loại chất lỏng màu vàng kim nhạt. Tại hơi nước bao phủ xuống, này chút chất lỏng màu vàng kim nhạt thế mà vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt kim quang. Cũng không biết là cái gì, tìm được sư huynh yên tâm, Ngụy Hợp trở về câu. Được, Lý Trình Cực tại bên ngoài gật đầu, sau đó mắt nhìn một bên người áo đen. Có thể cho những người còn lại tiến đến. Vâng, người áo đen cung kính trả lời. Mặc dù nước thuốc khác biệt nhưng trong đó chuyên môn thiết kế tinh trận lại là giống nhau, còn khảm nạm đặc thù chân thú tinh hạch dùng tới chế tạo kỳ dị phóng xạ, xúc tiến huyết mạch dung hợp. Cho nên, người đầu tiên vào trì người tự nhiên là hưởng thụ chỗ tốt nhiều nhất, mặc dù đối còn lại người có chút không công bằng, nhưng người nào nhường Lý Trình Cực liền là phụ trách hạng mục này người đâu. Còn lại đưa người đi tới bộ môn, mặc dù sau lưng một dạng có các phe phái thế lực nhưng tại Tây Châu lại có cái gì thế lực dám cùng phủ nguyên soái đối lập. Cho nên biết rõ Lý Trình Cực là tại lấy việc công làm việc tư, nhưng ở chàng mấy người đều không dám lên tiếng. Rất nhanh, nơi xa lại có sớm đã chờ đã lâu còn lại 8 người, tại từng cái người áo đen dẫn đầu dưới, thấp thỏm mà mong đợi, hướng phía nơi này đi tới. 8 người này đều là tuổi tác không cao hơn 19 tuổi thiếu nam thiếu nữ, lớn 19 tuổi, nhỏ chỉ có 7-8 tuổi. Trong đó có tu vi không nhiều, Lý Trình Cực quét nhìn 8 người liếc mắt, vẻ mặt khôi phục lạnh nhạt. Đã đến giờ, có thể xếp hàng một đi vào, nhớ kỹ chính các ngươi ngăn chứa, nếu là đi nhầm, không chỉ không thể dung hợp huyết mạch còn có thể sẽ dẫn đến các ngươi xuất hiện biến số. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì tại chỗ bỏ mình, nhớ kỹ, nhớ kỹ, 8 người vội vàng trả lời, từng cái gia giáo cực tốt bộ dáng, rõ ràng trước khi đến đều là trong nhà căn dặn tốt lắm. Các ngươi đều là ta Tây Châu các nhà các bộ môn tương lai hạt giống, lần này huyết mạch dung hợp, vô luận thành công hay không, đều sẽ đối với các ngươi bản thân huyết mạch tiến hành tinh luyện, dạng này tinh luyện hiệu quả so dùng bình thường huyết khí hiếu thắng. Cho nên, phải tất yếu kiên trì đến cuối cùng, mới không lãng phí nhà các ngươi bên trong trả giá to lớn tài lực. Đa tạ đại nhân chỉ bảo, mọi người lại tranh thủ thời gian trả lời, tốt đi thôi, Lý Trình Cực khoát khoát tay, ra hiệu mấy người bắt đầu thượng giai bậc thang. Chẳng qua là ánh mắt của hắn quét nhìn dưới, ngoài định mức tại 8 người này bên trong đó một tên thiếu nữ trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Thiếu nữ này không phải tuyệt sắc cũng không phải thiên tài, tương phản tư chất của nàng tương đương hỏng bét, có thể nói là hoàn toàn hào không huyết mạch. Nhưng hắn phụ thân là Tây Châu bài danh hàng đầu thương hội hội trưởng, gia tộc thế lực hiển hách cho nên hào tốn lớn đại tài nguyên cùng nhân tình mới đưa nàng nhét vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhét tới nơi này chính là vì lợi dụng huyết mạch dung hợp nghi thức để kích thích nàng trong cơ thể mình mỏng manh loạn huyết. Thiếu nữ một thân váy đỏ, ánh mắt kiên nghị, thân thể tinh tế đến có chút gầy yếu. Nếu là tại tầm thường mắt người bên trong, trên người nàng nên trưởng thành địa phương cực kỳ ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo doanh doanh vừa nắm, hai chân thon dài mượt mà, là hiếm có tốt dáng người. Dạng này nữ tử, mặc dù khuôn mặt chẳng qua là tiểu gia bích ngọc hình, vẫn như trước là cực chịu hoan nghênh thượng đẳng tư thái. Nhưng ở thế giới của võ giả bên trong, quảng cáo, dạng này dáng người, liền có vẻ hơi không chịu nổi. Vô luận từ góc độ nào, quá lớn bộ ngực gầy yếu dáng người, đều không thích hợp phát lực cùng tu hành. Lý Trình Cực trong lòng lắc đầu, hắn gặp qua thiếu nữ phụ thân, là cái không sai hậu bối, mặc dù là ở dệt thân phận, nhưng một thân nho nhã lễ độ, đối xử mọi người hòa khí, vô cùng có nguyên tắc cũng có năng lực. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại sinh ra như thế một cái ngoan thạch huyết mạch. Lấy lại tinh thần, xem ở phụ thân nàng trên mặt mũi, Lý Trình Cực còn là bao nhiêu cho điểm chiếu cố. Cái thứ nhất, Liễu Thừa Hy. Nhu nhược kia thiếu nữ tiến lên một bước hướng phía Lý Trình Cực thi cái lễ, mới cởi phía ngoài áo ngoài, lộ ra bên trong bó sát người bao khỏa thuần trắng dục y giống áo tắm thế nhưng đem toàn bộ làn da đều chặt chẽ bao trùm loại hình. Này loại dục y là dùng khe hở khá lớn, có thể làm cho nước thuốc thông qua đặc thù da thú chế thành đặc chất quần áo chuyên môn dùng tại trường hợp này, cung cấp không tiện cởi sạch nữ tính sử dụng. Liễu Thừa Hy thúy con mắt màu xanh lục bên trong, lóe lên một vệt kiên định từng bước một đi đến cầu thang, hướng phía đỉnh đồng đỉnh chóp đi đến. Rất nhanh, nàng đứng đến cuối cùng, dựa theo trong tay mình một khối huy chương đồng, lần theo phía trên chữ viết tìm tới thuộc về mình ngăn chứa. Bên trái cái thứ ba, đại đỉnh dìa hơi có chút lạnh buốt tuyệt không nóng, nàng chân trần đi ở phía trên, rất nhanh da thịt trắng noãn liền hơi hơi xuất mồ hôi hột. Tại theo bên trái đi qua lúc Liễu Thừa Hy đột nhiên thấy bên trái cái thứ nhất ngăn chứa bên trong, đang ngâm một người. Đại Nguyệt kế thừa Đại Nguyên cùng Đại Ngô bộ phận truyền thống, đều là dùng trái là tôn, cho nên bên trái cái thứ nhất ngăn chứa, đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối là toàn bộ nghi thức bên trong nhất vị trí trọng yếu. Mà ngâm người ở chỗ này, cũng tự nhiên là nghi thức bên trong địa vị cao nhất người. Liễu Thừa Hy biết đúng mực, không tiện nhìn nhiều, tại đem chính mình tóc dài trói buộc lại về sau, nàng từng bước một đi vào chính mình ngăn chứa nước thuốc, nhắm mắt bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa. Ngụy Hợp ngâm ở trong nước, chú ý tới một bên có người đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn lên, hơi nước mặc dù nồng, nhưng không có cách nào ngăn cản thị lực của hắn. Khi nhìn đến Liễu Thừa Hy đi qua trong nháy mắt, Ngụy Hợp hai mắt khẽ híp một cái. Cô bé này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, tựa hồ, dáng dấp có chút giống. Hắn trong trí nhớ người nào đó, chẳng qua là trong thời gian ngắn, hắn cũng nhớ không nổi tới người kia là ai, đoán chừng là một cái nào đó tiếp xúc không nhiều, nhưng thấy qua người. Ngụy Hợp nhớ ở trong lòng, chuẩn bị chờ sau khi rời khỏi đây lại nghe ngóng. Lúc này hắn một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến tắm thuốc bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản hắn coi là, lần này chân huyết tinh luyện, chẳng qua là một lần đơn giản quá trình, đến tìm đến huyết mạch nhằm vào tinh luyện, liền xong việc. Hắn theo bạn học khác nơi đó nghe được tình huống, phần lớn cũng đều một dạng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính là tới tinh luyện huyết mạch biến thành dung hợp huyết mạch. Cái này thì cũng thôi đi, nguyên bản hắn coi là trong cơ thể mình không có gì mặt khác huyết mạch, dù sao lúc trước hắn nếu là có loạn huyết mạch cũng không đến mức luyện võ luyện được va va chạm chạm kỳ chậm vô cùng. Nếu không có phá cảnh châu, hắn liền võ sư đều luyện không đến. Đáng tiếc hắn lại sai. Cách chương.